rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 209, Lily. Cai, kia bên trong không thể khắc hoa văn. Nam, kia tên thiếu niên gật gật đầu, nói, ta là tử linh hệ 4 năm học sinh, ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta cũng không là không tán thành ngươi tuyển chọn chiến đấu pháp sư. Mà là ta sợ ngươi bây giờ còn chưa có nghĩ hảo chính mình tương lai muốn đi như thế nào. Liền vội vàng cấp chính mình định ra một cái quyết định. Nếu như có thể cùng gia nhân thương lượng một chút, ngươi nhất định phải tới ta cũng không sẽ ngăn cản. Kia tên thiếu niên gật gật đầu, nhưng lại biểu tình thất lạc lắc đầu. Nói, đã không có có thể thương lượng ngươi. Cai nhìn hắn một cái, không có lại nhiều khuyên cái gì. Chỉ là vỗ vỗ hắn bả vai, nói, vậy ngươi từ hôm nay trở đi, liền phải học được đối chính mình phụ trách. Nói xong không lại dừng lại, nghênh ngang rời đi. Nếu hắn đã làm tốt quyết định, Cai liền sẽ không nói thêm gì nữa. Phàm sự tình hăng quá hóa dở, liền như là chính mình hảo hữu cùng bạn gái cãi nhau. Ngươi có thể đứng ở một bên phân tích một chút sự tình đúng sai. Tối đa cũng bất quá là tăng thêm một câu, nếu như là ta khả năng sẽ lựa chọn XX. Mà không nên từ ngươi tới làm ra phán định, là làm chính mình hảo hữu cùng bạn gái hòa giải, hoặc là lựa chọn chia tay. Một khi như vậy làm, sự tình chưa từng xuất hiện khó khăn trắc trở cũng coi như. Vạn nhất nửa đường xuất hiện biến số, người khác lại quay đầu xem. Không sẽ ngay lập tức quái chính mình thiên nghe thiên tín. Sẽ chỉ âm thầm oán trách người nhai lỗ tai. Gặp gỡ hào không nói đạo lý. Thậm chí có khả năng trực tiếp trở mặt thành thù. Cho nên tại này loại đối mặt nhân sinh trọng đại quyết sách cửa ải. Hắn xưa nay sẽ không trực tiếp vì người khác làm ra quyết định. Đến tột cùng muốn như thế nào tuyển. Bản liền nên từ ngươi chính mình tới quyết định. Cũng hết thảy từ ngươi tự hành gánh chịu. Đợi cho Cai sắp đi xuống thang lầu lúc, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, không có ngay lập tức rời đi tầng lầu, mà là tại chỗ dừng lại một hồi. Trước đây Lily học tỷ có thể cùng hắn nói, hy vọng hắn hơi chút giữ lại đợi nàng nhất hạ. Vừa mới phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong người quá nhiều cũng quá mức ồn ào. Hắn không nghĩ dừng lại lâu. Hiện tại ra tới sau nghĩ khởi cái này sự tình, liền chậm lại bước chân, xem Lily học tỷ có thể hay không cùng lên đến. Nàng là biết Cai nếu như muốn rời đi, tất nhiên sẽ hướng thẳng đến thư viện phương hướng đi, mà này điều đường là Cai phải qua đường. Nếu như không theo tới, hắn lại trở về. Quả nhiên, không đợi bao lâu, kết quả liền nghe được đăng đăng đăng bước chân thanh vang lên. Chỉ thấy Lily vội vàng chạy qua chỗ rẽ, tại xem đến Cai sau, dừng hạ tới, trên người lấp lóe quang mang nháy mắt bên trong tiêu tán. Có chút xấu hổ nói, ngươi làm gì đi trước nha? Cai lắc đầu nói, ta này không phải đợi ngươi sao? Lily hoãn nhất hạ, đi lên phía trước, Cai quét mắt nhìn hắn một cái, nói, không cần phải vì đuổi đi lên. Sử dụng ma lực cường hóa thân thể. Hắc hắc hắc, Lily nhìn nhất hạ, không có nhiều nói cái gì. Cũng không thể nói nàng vừa mới sợ hãi Cai lại đột nhiên chạy không thấy đi. Cai, người này cái ma lực cường hóa kỹ năng so ta tưởng tượng bên trong càng có tác dụng tốt hơn. Trừ quá độ sử dụng sẽ làm cho toàn thân đau đớn bên ngoài. Đảo cũng không có cái gì quá nhiều mặt trái tác dụng. Ma lực cường hóa này cái kỹ năng bản, liền là Cai bổ cường tự thân thể tố chất mà khai phát ra một loại kỹ năng. Thả ở kiếp trước, này cái ma pháp có thể nói là tuyệt đại đa số pháp sư đều sẽ sử dụng đặc thù thuật thức. Nói lên tới này giống như ma pháp còn cùng người chơi nhóm có quan hệ. Này ma pháp đản sinh tại người chơi buông xuống đại lục hơn một năm sau. Nhất danh nghiên cứu thân thể cải tạo lĩnh vực tử linh hệ đại sư. Lãng phí một điểm tiền trinh, đem đại lượng người chơi làm vì khai phát mới thuật thức, thấp giá trị dễ hao tổn phẩm. Tại đi qua trong vòng nửa năm nghiên cứu sau, khai phát ra ban đầu ma lực cường hóa kỹ năng, hiệu quả rất đơn giản. Thông qua người vì tại thân thể bên trong xây dựng khởi ma lực mạch kín, quán thông thân thể bốn phía, khiến cho tại tinh thần lực phủ lên hạc, theo ma tố chuyển hóa thành ma lực năng lượng, có thể xuôi theo lấy ma lực mạch kín cao tốc vận chuyển, trực tiếp cởi bỏ thân thể cường độ hạn chế. Bất quá, bị giới hạn bất đồng pháp sư tinh thần lực khống chế cường độ, pháp sư có thể đáp dựng lên ma lực mạch kín số lượng không giống nhau, thu hoạch được cường hóa thân thể trình độ cũng không nhất trí. Nhưng bình thường tới nói, chỉ cần pháp sư bỏ được hướng ma lực mạch kín bên trong đầu nhập đại lượng ma lực, hoàn toàn có thể tại cao tốc vận chuyển hạ đem thân thể người biến thành khủng bố phá dỡ máy móc. Này một kỹ năng, hiện tại tạm thời bị cai xem như là chiến pháp sư cần thiết muốn trước học được hạng thứ hai kỹ năng. Về phần ngươi hỏi thứ một loại kỹ năng là cái gì? Không hề nghi ngờ đó là đương nhiên là các loại biến chủng pháp sư chi thủ. Bất quá, đừng nhìn Lily hiện tại vẫn như cũ tiến hành chính thống pháp sư bồi dưỡng. Nhưng này 2 tháng, nàng vẫn luôn hiệp trợ chính mình khai triển rune tương quan nghiên cứu. Hiện tại, nàng đồng dạng nắm giữ loại tựa như sinh mệnh bảo khố đặc thù kỹ năng. Chỉ bất quá cùng tai không giống nhau lắm là, nàng sinh mệnh bảo khố, chỉ có thể lưu trữ bị tinh thần lực phủ lên sau ma tố, cũng liền là bình thường được xưng là ma lực năng lượng. Không giống cai như vậy có thể thông qua sinh mệnh bảo khố dung nạp các loại dị thường năng lượng thuộc tính, phát huy ra càng đa dạng hơn hóa cường hóa thân thể phương hướng. Nhưng là tính là này dạng, nàng hiện tại rất nhiều chiến đấu hệ thống đều trở nên càng thiên hướng về chiến pháp sư lý niệm. Cai thậm chí hoài nghi chính mình về sau có thể hay không bồi dưỡng được một cái ma quỷ cơ bắp lì. Không được, làm sao có thể, ma lực cường hóa cũng sẽ không làm chính mình biến thành đại cơ bá. Đỉnh thiên liền là làm thân thể calorie tiêu hao càng nhanh thôi. Lily học tỷ, hằng ngày thời điểm có thể kéo dài mở ra ma lực cường hóa, đã có thể tiến một bước rèn luyện tinh thần lực, liền có thể tăng cường ngươi mở ra sau khi cường hóa thích ứng năng lực. Nhưng như là này loại lâm thời tính bộc phát, không muốn thường dùng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến ma lực mạch kín ổn định, thậm chí tổn thương đến thân thể. Hắc hắc hắc, biết rồi, ta cũng là bởi vì vừa mới có chút cấp. Lily bên trên lộ ra ánh nắng tươi cười, theo bản năng nhìn hướng tai cái chán, sinh mệnh bảo khố kia thần bí hoa văn tựa như vương miện đồng dạng tô điểm tại tai cái chán. Không biết như thế nào, nàng nghĩ khởi này mấy ngày mộng bên trong nằm mơ thấy cai tại dưới người nàng khắc hạ hoa văn, trong lúc nhất thời mặt liền hồng lên tới. Lily, người rốt cuộc tại làm cái gì kỳ quái mộng? Quá xấu, nàng tại trong lòng âm thầm phun chính mình một ngụm, chỉ là tay phải lại không tự chủ chộp vào thời khắc đó hạ hoa văn bụng nhỏ bên trên. Chỉ cảm thấy đứng tại cai trước mặt, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ lên tới. Cai này lúc chính có tâm sự, không như thế nào chú ý nàng hành vi, chờ đến lấy lại tinh thần, chính muốn nói gì thời điểm, hắn nhíu nhíu mày, phát hiện tình huống có chút không đúng, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở, đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyển nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký, khen thưởng cảm tạ. Một giấc ngủ dậy bỗng nhiên phát hiện có thêm một cái minh chủ. Hô hô hô, hảo vui vẻ, cảm tạ, tay mèo nhà Bạch Xuyên, khen thưởng minh chủ. Thứ 8 minh, chương mới cập nhật sổ cộng 8, ném người nhật ký. Hôm nay tại dưỡng lão quần bên trong cùng mặt khác tác giả trò chuyện khởi xã. tử tương quan trải qua, tỉ như nói mẫu thượng đại nhân kinh điển danh ngôn, sau đó mật chấp cơ đột nhiên nhảy ra tới nói một câu. Ta ba hỏi ta LSP là cái gì ý tứ? Chấm ngoặc kép, đại gia bắt đầu bày mưu tính kế, ý đồ đem mật chấp cơ xã tử cấp giảm xuống, nhưng không biết vì cái gì. Ta cảm giác mật ngọt hắn hảo giống như đã dần dần thói quen. Còn có, đừng nhìn mật chấp cơ mèo tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong rất ngoan. Nhưng theo mật chấp cơ nói, kia thuần túy là nó mỗi lần chờ đến hắn gõ chữ lúc. Chơi mệt, cũng không biết các vị tác giả bằng hữu bị cha mẹ truy đọc sách lúc. Phát hiện nhà mình nhi tử nữ nhi tại sách bên trong thỏa thích triển hiện chính mình XP lúc. Là cái gì dạng ý tưởng, đánh giá, tóm lại chính là phi thường xã tử. Bản chương xong.